chiều nghìn bóng dài, áo em dần phai. Sáng chiều nhạt trời trong, nhưng trong lòng dâng sóng, chẳng thấy bóng anh xa. Đêm nên thứ hai thu vàng, nên thứ ba thu tàn, mùa đông năm nghẹn ngào dần anh đêm thứ sáu. Quyết em quyết dằn lòng không nói nửa lời, dù là ghét nàng. Chiều thứ bảy mưa rơi, ai bảo anh lại tới. Cho mắt em lên.